nhìn em đi, tình còn hồng áo ơi, một ánh mắt rơi rớt vào quá khứ, muốn quên em cho hết những đêm lạnh và vẫn nhớ chuyện tình mới hôm qua. Về đâu em, đường dài hoài nỗi nhớ, chiều đã tan con dốc nào lỡ bước, đã xa nhau đường đi sao lạnh giá trái tim mình, anh sẽ trang thư lại nhòa bóng em yêu. Người yêu vẫn nhớ mãi tay trong tay ta yêu nhau hoài, phút đắm đuối trong cơn say đêm qua còn áng vẫn nát tim anh rồi. Em giờ biết từng đêm anh muốn trả hết cho em yêu bao yêu thương này, nước mắt ấy cho trên vai anh luôn thầm nhé. Hồng siêu liêu, hồng quần hồng si căng, ba chi phu, hoa chuẩn hoàng thiên trăng. Yên tôi ngờ, rơi chim bú khắp yên lầu chuyến tích ngõ bầu thao phơ quanh bóng cây nấy tàng nhìn như sớm hay như sớm hay căn ca nàng ghét mây căn phu này bù gắn tê thi thấu hông hay mình chỉ ta ban tông này. Họ biết tôi yêu kỳ hay, yết xì xì yết tim tim siêu ai gì kỳ, yết phúc phúc yết xinh xinh do phong duyên hay. Tâm mơ sẽ ta này, yếm dầu ngó thường duyên chi xì, lý nhất sang tha nhất sẽ bạn có giờ thầy, chỉ nhất sang tăng nhất thiên nhất duyên như phế. Vẫn nhớ mãi tay trong tay ta yêu nhau hoài, phút đắm đuối trong cơn say đêm qua còn áng vẫn nát tim anh rồi. Em giờ biết từng đêm anh muốn trả hết cho em yêu bao yêu thương này, nước mắt ấy cho trên vai anh luôn thầm nhé. Nhớ mãi môi em cười, mong hạnh phúc còn mãi với em.